Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 90, Thanh xuân vườn trường. Góc truyện audio.com. Đầu đề tin hot quý tộc vườn trường. Nữ vương Lâm Tuyết Linh một lần bị chọc cho tức giận sẽ đi tìm nam vương Bạch Tử Hàn đánh anh ta một trận cho bớt giận, mà nam vương vẫn rất vui vẻ khi bị đánh mới hay là mọi người trong trường quý tộc muốn điên lên, nam vương của bọn họ bị đánh đến mức ngốc luôn rồi trên con đường của thành. Phố S có một chiếc xe cực kỳ sang trọng đang chạy trên đường và nó dừng lại ở ngay một ngôi trường quý tộc Sora Maria. Bên trong chiếc xe có một cô gái xinh đẹp, cô gái đang ngủ. Tiểu thư đã đến trường rồi, bác tài xế riêng của chiếc xe nhỏ nhẹ hỏi cô gái đang ngủ an ý đang đau đầu vội vàng tỉnh dậy thì có nghe có người kêu cô là tiểu thư nên nói bác cho cháu hỏi mấy giờ rồi. An ý thanh âm rất êm tai làm người nghe cảm thấy rất thoải mái. Mới có 6 giờ, bác tài xế nghe An ý nói vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay khuôn mặt tươi cười nói vậy chừng nào vào học. An ý cô không biết nguyên chủ tên gì, nhưng cô biết nguyên chủ được người ta gọi là tiểu thư thì cũng rất giàu có, là 7 giờ mới vào học. Bác tài xế tuy không biết hôm nay tiểu thư bị cái gì, nhưng mà thôi kệ tiểu thư, dù sao cũng tốt hơn đại thiếu gia kiêu ngạo kia nhiều. Còn sớm, bác cháu ngủ một lát nữa. An ý nghe bác tài xế nói xong thở phào nhẹ nhõm và quay qua nói với bác tài xế dạ đại tiểu thư. Bác tài xế vội giật đầu vui vẻ mà đi xem báo sáng nay, ông ta thật ra rất thích vị đại tiểu thư này nha. 4869 truyền cốt truyện đi nhanh lên. An ý nói suy nghĩ trong đầu của cô cho hệ thống nghe, bây giờ nếu không có cốt truyện thì cô làm nhiệm vụ bằng niềm tin à? Được. Ký chủ 4869, hệ thống nghe An ý nói không có chậm trễ mà truyền ngay vào đầu của An ý. An ý bị hệ thống truyền cho cốt truyện nên đầu rất đau và ký ức của nguyên chủ nhanh chóng chuyển vào đầu, mà còn có cả cốt truyện. Thật ra đây là một cốt truyện rất cầu huyết, nói chung rất rắc rối giữa quan hệ của 5 người, 2 nam và 3 nữ của trường quý tộc. Đây là cốt tiểu thuyết Thanh xuân vườn trường, tựa đề khi tác giả ra đó là Công chúa em là của Vương Tử Lưu Manh, đó là tên thật sự của cốt tiểu thuyết, nhưng tên gốc lại là Lọ lem của chàng hoàng tử. Thật ra người đổi toàn bộ cốt truyện thành Công chúa em là của Hoàng tử Lưu Manh, đó là cô ta nữ chính giả Lý Ngọc Vân. Cô ta là một người xuyên thư, trước khi xuyên thư cô ta là một người công nhân kiếm sống qua ngày. Vào một ngày cô ta bị té cầu thang khi đang làm việc và xuyên vào một quyển tiểu thuyết mà cô ta từng xem, tên được gọi là Lọ lem của chàng hoàng tử. Khi cô ta xuyên vào tiểu thuyết thì nhập vào cơ thể của nữ xứng ác độc tên Lý Ngọc Vân, đồng thời nguyên chủ Lý Ngọc Vân cũng là vị hôn thê của nam chủ và là thanh mai trúc mã với nam chủ Lâm Văn Hải. Từ đó cô ta đã cố gắng tránh xa nam chủ, nhưng ai ngờ lỡ yêu anh ta, cuối cùng nam chủ cũng yêu cô ta nên hai người đã ân ái với nhau, và cô ta cũng lên kế hoạch trả thù nữ chủ của cốt tiểu thuyết này vì dám làm tổn thương Lý Ngọc Vân nguyên chủ mà cô ta cũng học ở trường quý tộc. Mọi người trong trường kêu cô ta là công chúa vì gia đình cô ta rất giàu, anh chàng nam chủ tên là Lâm Văn Hải là đại thiếu gia của tập đoàn Lâm gia, anh ta rất thích những điều thú vị và được nhiều nữ nhân yêu mến, mà anh ta cũng xem vị hôn thê Lý Ngọc Vân là em gái thôi, trong trường anh ta được gọi là hoàng tử. Ai ngờ anh ta cũng không bằng tác giả tính, và anh đã phát hiện ra được sự thay đổi về tính cách lẫn cách ăn mặc nói chuyện của Lý Ngọc Vân, và anh ta đã bị thu hút bởi điều đó. Lúc đó anh ta cũng từng giúp cho nguyên nữ chủ giải vây, nên từ đây câu chuyện tình yêu tay ba lại bắt đầu. Nguyên nữ chủ Mỹ Hồng Đào là một cô gái nghèo, vì có thành tích học tập xuất sắc mà mới vào được trường quý tộc Sora Maria nên luôn im lặng học tập, nhưng lại bị đụng độ với Lâm Văn Hải, và từ đây mối duyên phận giữa bọn họ bắt đầu. Nhưng ai ngờ lại có sự xuất hiện của nữ chính giả Lý Ngọc Vân, nên tình yêu giữa nàng Lọ lem hoàng tử không thành sự thật. Nữ chủ từ lúc biết được nam chủ yêu Lý Ngọc Vân nên vẫn an phận mà học tập, nhưng không ngờ khi nghe Lý Ngọc Vân được nam chủ cho làm bạn gái của anh ta xong thì những ngày tồi tệ nhất của nữ chủ Mỹ Hồng Đào mới bắt đầu. Nào là mẹ của nữ chủ thì ghét cô nhiều hơn, lúc nào cũng tốt vô đối với Lý Ngọc Vân làm nữ chủ ghen tị. Thật ra từ khi còn nhỏ mẹ của nữ chủ là bà Linh Hải Lan vẫn luôn ghen ghét chửi mắng nữ chủ nào có tốt như với Lý Ngọc Vân mà lúc này ba của nữ chủ ông Trần Anh Đức thì bị công ty đuổi việc thất nghiệp, em trai Trần Minh Minh thì bị bệnh nặng từ khi còn nhỏ đến giờ chưa khỏi, mà đúng lúc này Lý Ngọc Vân xuất hiện cho nữ chủ một số tiền và nói cầm nó để đi ra nước ngoài cứu em trai nữ chủ, và nữ chủ tin tưởng lời nói của Lý Ngọc Vân nên đã làm theo, nhưng không ngờ khi đi thì mãi mãi không hề quay trở lại được nữa, mẹ thì bị người ta giết chết, cha và em trai với nữ chủ thì đang đi qua nước ngoài thì máy bay bị trục trặc và nổi tung, từ đó nữ chủ Mỹ Hồng Đào đã rời đi thế giới này mãi mãi. Bạn muốn biết tại sao nữ chính giả Lý Ngọc Vân phải đuổi cùng giết tận nữ chủ Mỹ Hồng Đào á? Bởi vì Lý Ngọc Vân không phải là con gái ruột của ba mẹ Lý Minh Tân và bà Hồng Cẩm Ngọc đâu, mà cô ta là con gái ruột của Trần Anh Đức và bà Linh Hải Lan mới đúng là ba mẹ ruột của Lý Ngọc Vân, cũng bởi vì năm xưa bà Linh Hải Lan trao đổi con của bà ta vào nhà họ Lý để nó có thể ăn trong nhung lụa giàu sang, và đổi lại con gái ruột của nhà họ Lý thì nghèo hèn, còn bị Linh Hải Lan hành hạ chửi mắng hên là có Trần Anh Đức ba của Lý Ngọc Vân ngăn cản không cho bà ta đánh nữ chủ Mỹ Hồng Đào. Thật ra Trần Anh Đức là thanh mai trúc mã với Hồng Cẩm Ngọc và cũng yêu mẹ ruột của nữ chủ, nhưng ai ngờ số phận trêu ngươi nên ông ta phải lấy một người phụ nữ khác, đó là bà ác nữ Linh Hải Lan, mà ông Trần Anh Đức không hề hay biết Mỹ Hồng Đào không phải là con gái ruột của ông ta mà là con gái của Hồng Cẩm Ngọc, người mà ông ta yêu ba năm trước, và Trần Anh Đức cũng chính là chú họ của Mỹ Hồng Đào, nguyên chủ là chị gái của Lâm Văn Hải tên Lâm Tuyết Linh, năm nay 19 tuổi, đang học lớp 12. Một ở trường quý tộc Sora Maria và cũng được mọi người trong trường gọi là nữ vương, và là chị gái ruột của nam chủ Lâm Văn Hải. Tình cảm của hai chị em rất tốt, từ khi có sự xuất hiện của Lý Ngọc Vân lúc trước Lâm Tuyết Linh vô tình nhìn thấy Lý Ngọc Vân bắt nạt Mỹ Hồng Đào nên tức giận cho Lý Ngọc Vân một cái tát, ai ngờ rằng khi cô ta đi về thì nói với Lâm Văn Hải rằng nguyên chủ là một người ác độc dám đánh cô ta, còn nói nguyên chủ sẽ không cho hai người họ kết hôn, và nam chủ Lâm Văn Hải tin tưởng lời nói của Lý Ngọc Vân nên đã nháo loạn lên và đòi tuyệt giao quan hệ chị xem với nguyên chủ. Điều đó làm nguyên chủ hỏng mất, thế là nguyên chủ đã nói hết cho ba mẹ của nguyên chủ nghe, cũng là ba mẹ của nam chủ, nói là Lý Ngọc Vân rất độc ác. Nhưng do nam chủ đòi sống đòi chết cũng phải quyết kết hôn cùng Lý Ngọc Vân nên ba mẹ của nguyên chủ chỉ có thể bỏ qua, nguyên chủ rất tức giận đi cho Lý Ngọc Vân một cái tát, ai ngờ bị Lâm Văn Hải phát hiện được nên anh ta đã đánh nguyên chủ, người chị gái mà anh ta yêu thương nhất. Điều đó làm cho nguyên chủ bị sốc nặng, nguyên chủ không tin sẽ có một ngày người em trai của cô sẽ vì một ác nữ mà đánh cô, nguyên chủ quá sốc tát vào mặt của Lâm Văn Hải, và nguyên chủ đã khóc trước mặt của nam chủ, nhưng nam chủ không hề quan tâm đến chị gái của mình mà lo lắng cho Lý Ngọc Vân. Cuối cùng nam chủ đem Lý Ngọc Vân đi mua đồ cưới, khi Lý Ngọc Vân được Lâm Văn Hải ôm thì nguyên chủ đã thấy Lý Ngọc Vân nhìn nguyên chủ cười khiêu khích. Vào một ngày hôn lễ của Lý Ngọc Vân và Lâm Văn Hải, cô ta hẹn gặp mặt nguyên chủ và nguyên chủ đã nhận lời. Khi nguyên chủ ra ngoài thì thấy người mà nguyên chủ đang yêu thầm lúc học lớp 11 đang hôn nhau say đắm với cô ta, và nguyên chủ đã đau khổ và không thể tin được Lý Ngọc Vân đã lừa dối tất cả mọi người, lừa dối tình yêu của Lâm Văn Hải, em trai của nguyên chủ, và từ đó trở đi nguyên chủ đã điên lên. Và đúng ngày hưởng tuần trăng mật của Lý Ngọc Vân và Lâm Văn Hải, nguyên chủ bị Lý Ngọc Vân đưa vào bệnh viện tâm thần, ở trong đó nguyên chủ bị tra tấn thê thảm, rồi được nghe chính miệng của Lý Ngọc Vân nói cô ta đã giết chết 6 mạng người, và cô ta bỏ lại khuôn mặt sốc của nguyên chủ và đi ra khỏi bệnh viện tâm thần. Từ lần gặp lần đó, nguyên chủ đã thật sự bị điên, và một lần nghe những bác sĩ nói những người bị giết chết được chiếu trên TV là những người mà nguyên chủ quen biết. Và nguyên chủ giờ đây mới nhận ra một điều, từ lúc cô ta có những hành động khác lạ là cô ta đã lên âm mưu trừng trị hết tất cả bọn cô rồi, nếu có thể sống lại cô sẽ trả thù Lý Ngọc Vân. Cách chương.